Chương 17, Kinh Hồng một đao. Một lôi đột. Lôi quang phích lịch đùng đùng màu xanh nhạt lôi điện nơi tay trưởng trước khi thoáng hiện, từng bước hình thành một cái lớn chừng quả đấm lôi điện quang cầu, sau đó hướng về yêu nguyệt bay đi. Lôi đột. Lôi quang đây là lôi đột nhẫn thuật trung cấp thấp nhất, cũng là nhiều lôi đột nhị dạ dùng để nhập môn nhẫn thuật, chính là thuộc về cấp độ C hàng ngũ. Tuy nói là cấp thấp nhất lôi đột nhẫn thuật, bất quá đối với một cái 6 tuổi hài tử mà nói vẫn có rất lớn độ khó, chính là cái này lớn chừng quả đấm lôi cầu, liền đem dỉn gỗ ở Mizuji toàn bộ trả cờ dạ đều cho hấp thu hết sạch. Chẳng qua bất kể nói thế nào, cái này nhẫn thuật đều xem như là hoàn thành, vây xem mỗi học sinh đều là quăng tới hoạt kê ánh mắt, không có nghĩ tới cái này bình thường ở bên cạnh mình hảo không xuất sắc đồng học, lại có thể sử dụng nhẫn thuật, đích thật là đủ khiến người ta kinh ngạc. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu học tập tinh luyện trả cơ ra, tiến độ mau đã bắt đầu đề luyện ra, mà tiến độ chậm thậm chí còn chưa có xuất hiện trả cơ ra. Nhân ra cũng đã có thể sử dụng nhẫn thuật, không thể không nói giữa người và người xác thực là có thêm chênh lệch. Không có nghĩ tới cái này tên dĩ nhiên biết sử dụng nhẫn thuật, xem trước khi tới là tiểu nhìn nàng. Dạ bù dạ nhìn dìn gỗ ở Mizuji, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ tới, nguyên bản khinh thị cũng là quét một cái sạch. Coi như là lần này nàng khiêu chiến yêu nguyệt thất bại, dạ bù dạ cũng đã đưa nàng đặt ở cùng mình bình đẳng vị trí, đối với cô nữ sinh này nhiều hơn một phần bội phục. Đây chính là thực lực chỗ tốt, ngươi không có thực lực người khác chẳng những sẽ coi thường ngươi, còn có thể bài xích ngươi, mà khi ngươi có thực lực cường đại, như vậy người khác sẽ tôn kính ngươi, sùng bái ngươi. Bộ này lý luận, ở bất kỳ thế giới nào đều là thông dụng. Chậm rãi nheo lại hẹp dài hai mắt, nhìn cấp tốc bay vụt đến lôi cầu. Yêu Nguyệt cũng không dám dành cho chút nào khinh thị. Thủy hóa chi thuật rất thực dụng, hầu như có thể nói trực tiếp miễn dịch tất cả vật lý công kích, nhưng là đối với nhận thuật loại năng lượng này công kích, thủy hóa chi thuật lại thì không cách nào tiến hành miễn dịch. Đặc biệt là tở tổng nhận thuật, có thể nói là quỷ đăng bộ tộc thủy hóa chi thuật lớn nhất khắc tinh, cho dù là cấp thấp nhất lôi độn nhận thuật, nếu như mình bị đánh trúng, lập tức sẽ rơi vào toàn thân tê dại trạng thái. Thủy dẫn điện hiệu quả. Đó cũng không phải là nói chơi. Cho nên tuy là cái này dìn gỗ ở Mizuji thả ra lôi cầu ở trong mắt chính mình không có gì lực công kích, tốc độ cũng là không tính là nhanh, chẳng qua yêu nguyệt vẫn là dành cho đầy đủ coi trọng, không dám dễ tin sơ suất. Lật thuyền trong mương loại chuyện này thế nhưng không có ít phát sinh qua, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ đều là bại tại chính mình khinh tâm dưới sự khinh thường, huống chi tự mình còn không coi là cường giả. Đương nhiên, yêu Nguyệt cũng không có hoảng hốt chút nào, chỉ có ở dưới tình huống tỉnh táo nhất mình mới có thể làm ra phán đoán chính xác nhất. Nhìn hướng tự mình cực nhanh bay tới lôi cầu, tay trái chậm rãi dựng ở bên hông mình bên trái thái đao trên cán đao, cả người xúc lực, con ngươi chăm chú nhìn lôi cầu, cùng đợi hắn đi tới trước người mình một khắc kia. Ngay tại lúc này thượng thiêu tăng mọi người chỉ thấy trước mắt một đạo ngân quang xẹt qua, lóe lên một cái rồi biến mất, khi phục hồi tinh thần lại thời điểm. Yêu Nguyệt nhưng thật giống như không có bất kỳ động tác giống nhau, tay trái vẫn là khoát lên trên cán đao. Chỉ bất quá, rất hiển nhiên cũng không phải là như vậy, cũng không phải là yêu Nguyệt không có động tác, mà là bọn hắn không còn cách nào bắt được gã ở nguyên bản phi hành tốc độ cao lôi cầu, lại bị chỉnh tề cắt từ giữa mở, sau đó trực tiếp vỡ ra được, nở rộ hóa thành vô số tiểu hình hồ quang điện, bắn ra bốn phía từng bước tiêu tán trên không trung. Gạt người chớ dỉn gỗ ở Mizuji có chút lăng lăng nói rằng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin thần sắc, hắn không thể tin được tự mình thấy cái gì. Dĩ nhiên dùng trong tay thái đao đem nhận thuật cho bổ ra, điều này cần mau hơn tốc độ á dạ bù dạ đồng dạng là phi thường khiếp sợ, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Bất quá đối với yêu nguyệt thực lực có chút hiểu hắn, nhưng thật ra rất dễ dàng tiếp thu sự thật này, trong lòng thoải mái. Lấy đao trẻ mở nhận thuật. Cái này ở trong mắt yêu nguyệt e rằng cũng không coi vào đâu, chẳng qua đối với chung quanh học sinh thậm chí người nì giả kia lão sư mà nói, đều là một kiện cực kỳ có lực trùng kích sự tình. Kiếm thuật, đó vốn là thuộc về đã xuống dốc võ sĩ mới sẽ sử dụng chiêu thức, tuy nói nhẫn nhị người quần thể chung cũng có như vậy một phần nhỏ thể thuật hình nì giả sử dụng đao loại vũ khí này, chẳng qua chung quy chỉ là vô cùng nhỏ một đống. Võ sĩ thời đại xuống dốc, nì giả thời đại đến. Không thể tránh khỏi khiến những nỉ dạ kia nhóm coi thường đã thuộc về đi qua thời đại võ sĩ, đồng dạng đối với kiếm thuật loại vật này cũng là hết sức khinh thị. Mà Jingo ở Mizuji sử dụng lôi độn nhận thuật mặc dù là cấp thấp nhất, chẳng qua lại những người khác xem ra đó cũng là nhân thuật, cũng không là vũ khí lạnh có thể phá hư hoặc là ngăn cản. Chỉ bất quá yêu nguyệt cách làm, cũng thiết thiết thực thực đánh vỡ bọn họ cái này xem một chút nghiệm. Thậm chí là không cách nào thấy rõ động tác, đã đem lôi cầu cho chỉnh tề cắt thành hai nửa, liền coi như là bình thường nhị dạ đều không thể xử lý như thế lưu loát, tuy nhiên lại bị một cái còn chưa tốt nghiệp học sinh cho làm được, hơn nữa còn là sử dụng một bả thái đao toàn bộ thao trường đều là lặng ngắt như tờ, mỗi người đều yên lặng nhìn bị vây vào giữa thiếu niên tóc trắng kia, nhãn thần cũng trong lúc vô tình phát sinh biến hóa, trong lòng ra tán thán cùng cảm khái ở ngoài, lại nói không nên lời cái gì khác. Mà thân là người trong cuộc yêu nguyện, lại cũng không có ý kiến gì, cái này hắn thấy hết thảy đều là chuyện đương nhiên, cái này là mình cho tới nay viện kiên trì huấn luyện gian khổ đổi lấy hồi báo, mà không phải vô căn cứ lấy được. Mặc dù nhưng đã bắt đầu đến trường thời gian nửa năm, chẳng qua ở sau khi tan học yêu nguyện mỗi ngày như trước xe kiên trì chừng 2 canh giờ huấn luyện, trừ phi là có cái gì không thể kháng cự nhân tố, là tuyệt đối không đỡ cờ sẽ dừng lại. Huấn luyện tiểu như cùng đi ngược dòng nước, không tiến tất thối, đạo lý này yêu nguyệt vẫn là hiểu. Lạnh lùng liếc đã ngồi dưới đất dỉn gỗ ở Mizuji liếc mắt, yêu nguyệt hờ hững không nói gì, trực tiếp xoay người rời khỏi tràng thượng. Tuy là bại cho mình, chẳng qua cái này dỉn gỗ ở Mizuji đích xác là một thiên tài, lôi độn nhận thuật trong thiên tài, có thể thuận lợi tiếp tục trưởng thành tiếp, tất sẽ trở thành vụ nhận thôn bên trong đứng đầu nì ra. Được. Có thể tiến hành tổ kế tiếp người nì giả kia lão sư nhìn yêu nguyệt lui sẽ kéo, vội vã lấy lại tinh thần nhi mở miệng hô. Đã không có khí lực dỉn gỗ ở Mizuji bị những bạn học khác dẫn đi, sau đó hai gã khác học sinh đi tới trong sân tiến hành thực chiến đối luyện. Chỉ bất quá so với việc trước khi yêu nguyệt cùng giả bù giả cùng dỉn gỗ ở Mizuji chiến đấu, thật sự là có chút đần độn vô vị, không chỉ là người quan sát cảm giác không thú vị, ngay cả chiến đấu hai người cũng là không để được tinh thần. Mọi người trong đầu đều còn ở thả về lấy tình cảnh vừa nãy, nhìn thoáng qua ánh sáng màu bạc.